Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, phần 50. 050, côn thịt ma hoa phùng cao hát chương 50 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Bùi Thiên Hề vốn đã ở vào sắp hỏng mất bên cạnh. Này đương khẩu bị nàng liệt hỏa tưới du. Tuy là tái hảo định lực cũng kiên trì không được. Thiếu niên thon chắc mạnh mẽ eo khu theo bản năng mà chấn động. Kia tấc cực nóng vật thể liền đi phía trước cắt một tấc. Căng ra tầng tầng lớp lớp chen chúc thét chói tai vũ mị miệng nhỏ. Thẳng tắp để tới rồi nàng lá mỏng khẩu, nóng bỏng đình tiếp xúc nàng mảnh mai run rẩy mang trinh. Kia phần đầu cực kỳ kích động, tựa hồ muốn lập tức vọt vào tới. Lại bị chính mình chủ nhân gắt gao nhịn xuống. Chỉ thử ở lá mỏng bên cạnh nhẹ nhàng cọ động, sợ thương đến nàng. Hắn liền mỗi một phân hô hấp đều là cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, chính là cho dù hắn như vậy mềm nhẹ. Vân Thiên Ngưng như cũ chịu không nổi như vậy bỗng nhiên cắm vào. Hạ thể phân bố xuân thủy róc rách không ngừng, nhưng là muốn dễ chịu này căn cực đại côn thịt, như cũ là như muối bỏ biển. Cao lớn dương vật khô khốc mà cắm ở nàng trong cơ thể. Chỉ truyền đến từng trận xé rách đau đớn, Thiên Hề ca ca a a, Vân Thiên Ngưng chỉ cảm thấy chính mình tâm nhi đều phải bị kia căn đáng giận côn thịt cắm xuyên. Nàng cố sức nhặt lên hô hấp, nỗ lực tụ tập tinh thần, tay nhỏ liền bắt lấy hắn vai rộng sức lực cũng không có. Mềm mại mà buông xuống dưới, tựa như bị gió thổi lạc liễu sao. Nàng lên án lại khó nhịn mà kêu tên của hắn, mắt hạnh nhi chứa đầy sáng lấp lánh ngôi sao. Lúc này bởi vì chủ nhân oán hận càng thêm lập lòe đáng yêu, a ngưng yên tâm. Ta còn không nghĩ như vậy qua loa mà muốn a ngưng, Bùi Thiên Hề cắn chặt răng. Cúi xuống thân, bàn tay to run rẩy vuốt ve nàng gương mặt, ôn nhu an ủi nàng. Chính là còn chưa chờ Vân Thiên Ngưng phục hồi tinh thần lại. Người nọ lại tiếp tục nói, chỉ là, a ngưng cho ta nếm chút ngon ngọt tốt không? Ô ô không cần Thiên Hề ca ca mau đi ra nha, Vân Thiên Ngưng nghe hiểu hắn trong. Lời nói hàm nghĩa, cẳng chân nhi cũng không khỏi kẹp đến càng khẩn, ý đồ đem hắn đẩy ra đi. Nào biết hắn sớm đã đem nàng nhất cử nhất động thu hết đáy mắt. Chân dài gập lên, dễ như trở bàn tay mà chế trụ nàng. Cắm nửa cái nộn huyệt dương vật chậm rãi rút ra. Nhưng thật ra thật sự không có tiếp tục đi tới, nào đó người biết rõ. Từ bỏ một ít, mới có thể được đến tốt nhất. Như vậy tốt đẹp, chính mình thật cẩn thận chờ đợi nhiều năm. Coi nếu chân bảo mỹ diệu thân thể, trước mắt còn chưa tới anh đào thành thục khi, chỉ có thể dùng môi lưỡi khẽ liếm nàng kiều nộn ửng đỏ ra. Nhìn nàng ở chính mình dưới thân hàm chứa nước mắt run rẩy, trào ra thơm ngọt thuần khiết chất lỏng, ngô. Vân Thiên Ngưng một tiếng, lại không phải thả lỏng sau bình tĩnh. Mà là lại lần nữa bị xâm lấn kinh hoàng, hắn dương vật dọc theo hơi hơi khép mở hoa phùng. Qua lại cọ sát, kia mặt trên gập gành hoa văn không ngừng đụng vào nàng kiều nộn hoa môi. Bạo khởi giận trương gân xanh năng nàng ý đồ co rút lại cửa động. Một chút, tới tới lui lui, không cho nàng nghỉ ngơi, a ngưng cứ như vậy được không ta muốn ngươi, Bùi Thiên Hề thở. Hổn hển, đong đưa kính eo. Chậm rãi dùng dương vật ma nàng hạ thể. Hắn ngữ khí trầm thấp đáng sợ, muốn a ngưng thật lâu, phảng phất ở cùng nàng nói hết tâm sự, lại phảng phất lầm bầm lầu bầu. Cặp kia giơ lên mắt phượng một mảnh ám trầm, sâu không thấy đáy, phảng phất cất giấu sâu nhất hài. Nàng rơi xuống đi vào, liền rốt cuộc ra không được. Vân Thiên Ngưng nói không ra lời, tâm nhi bị hắn cuốn đi. Thân thể chỉ có thể theo hắn luật động điên cuồng run rẩy. Kia căn cao lớn cây gậy ma quá nàng nộn âm hộ. Nghiền thẹn thùng môi âm hộ. Đêm này khuếch trương thành thích hợp hắn côn thịt phẩm chất lớn nhỏ. Sau đó, kịch liệt cọ sát băng kỳ ái muội. Rất nhỏ thân thể cọ sát thanh chậm rãi truyền đến. Còn cô hắn dày đặc tiếng thở dốc. Phảng phất chấn động nhân tâm chuông trống ngọc khánh. Làm nàng chậm rãi rộng mở thân thể, tiếp nhận hắn xâm lấn. Bùi Thiên Hề hồng mắt, cúi đầu, bàn tay to ấn chính mình sao động dương vật, khống chế được lực đạo, thao chân trong lòng gian mẫn cảm kiều mị hoa phùng. ngẫu nhiên thật sâu rơi vào đi. Nội bộ khẩn chất mềm mại bao vây lấy chính mình. Muốn không màng tất cả tiến càng sâu. Lại cố kỵ nàng khó chịu. Liền chỉ bên ngoài tầng dao động cọ sát. Trong mơ giải khát, ô ô a a a, Vân Thiên Ngưng bị hắn đè lại đùi tách ra. Thẹn thùng mà nhìn hắn không ngừng động tác. Như vậy tư thế rất là kỳ quái. Mang đến cảm giác cũng thập phần kỳ quái. Phảng phất chính mình đã bị hắn cắm vào. Chính là hắn rõ ràng chỉ bên ngoài đoan lặp lại dao động. Vẫn chưa hoàn toàn mà thao nàng, chỉ đổ thừa hắn ánh mắt quá cực nóng. Quá thâm tình. Đem nàng cả người đều bá đạo mà bao vây ở hắn hơi thở nội. Phảng phất thật sự muốn nàng. Chẳng qua sớm muộn gì sự tình, bên tai là hắn gợi cảm tiếng thở dốc. Chân tâm dần dần bị hắn thao đến đỏ lên. Kiều nộn ra thịt chịu không nổi như vậy lặp lại cọ sát. Hắn lực đạo bắt đầu tăng lớn. Nhanh chóng kích thích. Đem nhất ngoại tầng hai cánh hoa môi làm co rút không thôi. A a a a a, Vân Thiên Ngưng ngửa đầu. Thét chói tai, mắt hạnh vô thần mà ánh trên đỉnh đầu màn lụa, hai luồng vú bởi vì hắn mãnh liệt lực đạo hoảng đến lợi hại. Bị hắn cúi đầu xuống, ngậm lấy trong đó một con, tùy ý thưởng thức ngô, hắn bàn tay to cũng không có nhàn rỗi. Đi vào lặng yên đứng thẳng tiểu hoa châu, dùng ngón tay cái lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác được kia cái hoa châu kinh hoàng mà run rẩy. Chôn ở nhũ nội môi mỏng nổi lên ý cười. Thủ hạ dùng sức, nắm kia cái tiểu hoa châu. Ý xấu mà xoay cái vòng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.